Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 975, phiên ngoại hai cấp không nổi đại giới. Cái gì? Giang Dạ Kình khẽ giật mình, giống như là không phản ứng kịp bộ dáng. Hỏi: Thoái vị là có ý gì? Người nói nữ là ai? Ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Hỏi: Chẳng lẽ là Ôn Hinh? Ôn Hinh, danh tự thật là tốt nghe a. Bạc Trình Trình đưa lưng về phía hắn, khóe môi ngoác ngoác, mắt lé liếc đi, tự tiếu phi tiếu nói: Những chuyện này ngươi hỏi ta. Giang Dạ Kình sợ nhất Bạc Trình Trình cái biểu tình này. Tiến lên một bước, bắt lấy bả vai nàng, nói: Ta đi tương đối gần bằng hữu cũng chỉ có Ôn Hinh. Nàng đúng là có cái hài tử, nhưng là hài tử cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nàng chỉ là bằng hữu ta mà thôi. Trình Trình, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh. Ta cho ngươi toàn bộ giải thích rõ ràng sẽ biết. Đủ rồi. Bạc Trình Trình trên mặt không thấy nụ cười, lạnh đều nhanh muốn rơi vụn băng một dạng. Ai cũng không ngốc. Giang Dạ Kình, buông ra. Con mẹ nó, ngươi cứ như vậy tin tưởng Trình Hoa Hành. Một câu đều không nghe ta giải thích liền cho ta phán tử hình. Cái này công bằng sao Bạc Trình Trình? Giang Dạ Kình thanh âm có chút lớn, gần như sụp đổ bộ dáng, lôi kéo Bạc Trình Trình cánh tay đồng thời. Bàn tay cường độ cũng ở đây tăng lớn. Bên cạnh có lui tới bệnh nhân cùng bác sĩ y tá đều nhìn lại. Bạc Trình Trình, nơi này là bệnh viện. Giang Dạ Kình lại chỗ nào lại không biết. Nghe nói như thế, gần như năn nỉ đồng dạng lôi kéo tay nàng. Nói, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Có một số việc, ta chậm rãi nói cho ngươi. Nơi này quá nhiều người. Bạc Trình Trình đưa tay đem hắn bàn tay dùng sức đẩy ra. Mặt lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: Ta đi trước nhìn xem Hoa Hành. Trình Hoa Hành trạng thái quả thật là không tốt lắm. Đi vào thời điểm, Bạc Trình Trình đã nhìn thấy Trình Hoa Hành trên mặt đã treo đầy tím xanh. Trừ cái đó ra, ống tay áo địa phương còn có băng vải lộ ra. Thoạt nhìn khá là chật vật. Ba túi nước treo ở trên đỉnh đầu, đang từ từ mà theo chữa bệnh dùng mềm quản chảy vào Trình Hoa Hành trong mạch máu. Tại nhìn thấy Bạc Trình Trình lúc đi vào thời gian, Trình Hoa Hành liền vô ý thức muốn đứng dậy đến, nhưng là không hề nghi ngờ sẽ tùy tiện kéo xuống vết thương. Trình Hoa Hành nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi. Bạc Trình Trình bước nhanh về phía trước đỡ lấy hắn, nói: Làm sao làm thành cái dạng này? Ngươi có phải hay không không đầu óc? Biết rất rõ ràng đánh không lại hắn, còn muốn như vậy khoe khoang làm gì? Hiện tại ngược lại tốt. Giang Dạ Kình thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, mà Trình Hoa Hành trên người lại treo đầy máu, còn tới vào bệnh viện cấp độ. Chênh lệch như vậy, thật sự là có chút quá lớn. Sau lưng Giang Dạ Kình nghe được Bạc Trình Trình lời này, sắc mặt nhìn không tốt, nhất là ở trông thấy nàng cho Trình Hoa Hành đổ nước thời điểm, nắm đấm càng là bóp lấy. Trình Hoa Hành nhìn ở trong mắt, đã bầm tím mí mắt co lại, vẫn kéo ra nụ cười đến, nói: Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Lại nhìn ngươi a. Bạc Trình Trình cho hắn ăn uống nước, bị thương thành dạng này, báo cảnh sát hay không? Nặng như vậy thương thế, báo cảnh mà nói, Giang Dạ Kình ít nhất phải bị câu lưu. Giang Dạ Kình mặt càng thêm đen. Trình Hoa Hành muốn cười, chỉ là trên mặt vết thương bị kéo tới đau nhức, một bên hấp khí vừa nói: Thôi được rồi, tư rồi a hát, liền tùy tiện bồi ít tiền, còn có thể để cho ta kiếm bộn làm lập nghiệp quỹ ngân sách. Báo cảnh coi như xong, tốt xấu hiện tại các ngươi còn không có ly hôn đây. Truyền đi quá khó nghe a. Giang Dạ Kình hàm răng cắn vang lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Có đúng không? Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Bất quá không quan hệ, ngươi muốn bao nhiêu, ta đều bồi thường nổi. Trình Hoa Hành cười nhạo: Ta liền sợ cái giá này ngươi cấp không nổi. Giang Dạ Kình ngược lại cười: Giá cả tùy tiện mở. Vậy nếu như ta là muốn các ngươi ly hôn đâu? Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.